Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 170 gạch dưới 1, thu hoạch lớn. Vương quốc Vương Đô Chu Bị. Góc truyện audio.com. Làm thiên sứ thành bảo thăng cấp sau khi hoàn thành. Tin tức gợi ý cũng hợp thời xuất hiện ở Lâm Y trong đầu, chúc mừng. Thành bảo chi chủ. Người thiên sứ thành bảo thăng cấp làm trung cấp chủ thành. Lệ thuộc trực tiếp lâu đài lãnh địa khuếch trương tăng đến 200 km. Lâu đài phạm vi thế lực thì đề thăng tới 1.000 km. Thành bảo chi tâm phòng ngự giá trị đề thăng gấp 10 lần. Người thiên sứ thành bảo. Ở vô tận đại lục lực ảnh hưởng cùng danh vọng tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở một. Rừng rậm cự nhân vương quốc đối người thiên sứ thành bảo cừu hận giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở 2. Long xào đối người thiên sứ thành bảo cừu hận giá trị tăng lên trên diện rộng. Chấm. Đường kính 200 km lệ thuộc trực tiếp lâu đài lãnh địa. Lâm Y hít sâu một hơi. Cái phạm vi này thực sự quá lớn, lấy thị lực của hắn đều không thể nhìn thấy phần cuối. Cũng không nhìn thấy tường thành. Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa. Cái gì là lâu đài lệ thuộc trực tiếp lãnh địa? Chính là thiên sứ thành bảo tường thành sở vây quanh khu vực. Ở khu vực này bên trong, Lâm Y có thể tùy ý kiến tạo đại lượng lâu đài kiến trúc. Mà ở lâu đài tường thành bên ngoài, đường kính 1.000 km bên trong khu vực, thì thuộc về là của hắn thành bảo thế lực phạm vi. Xâm lấn khu vực này, sẽ cùng vì vậy cùng hắn thành bảo thế lực là địch. Lớn như vậy lệ thuộc trực tiếp lãnh địa. Càng phòng thủ liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chấm, lấy Lâm Y bây giờ lâu đài quân đoàn quy mô. Muốn đem đường kính 200 km tường thành phòng thủ ở, phi thường chắc trở. Dù sao, thành tường tuần trưởng, có chừng hơn 600 cây em. Dưới trướng hắn binh chủng, chỉ tính toán trong pháo đài binh chủng nói. Chỉ có hơn 5.000 cái. Dù cho toàn bộ gánh vác đến trên tường thành, quảng cáo, cũng tương đương với cách mỗi hơn 100 mét, mới có một cái binh chủng. Cái binh chủng, thủ vệ hơn 100 thước tường thành. Đây là phi thường khoa trương. Giống như Lâm Y lớn như vậy một tòa lâu đài lãnh địa. Chí ít cũng phải cần phải có 10 vạn quy mô đại quân. Cùng với 100 vạn số lượng lâu đài con dân. Mới xem như bình thường. Đáng tiếc, Lâm Y tốc độ phát triển quá nhanh. Lâu đài nhân khẩu tăng trưởng tốc độ. Hoàn toàn theo không kịp lâu đài tốc độ lên cấp. Cái này cũng đưa tới hắn lâu đài lãnh địa lớn đến khoa trương. Thế nhưng lâu đài nhân khẩu lại thật là ít ỏi. Cứ việc so sánh với những thứ khác thành bảo chi chủ mà nói. Hắn lâu đài binh chủng số lượng đã rất nhiều. Thế nhưng đặt ở lớn như vậy một cái trong lãnh địa mặt. Rồi lại sẽ có vẻ nhân viên rất thưa thớt. Không chỉ là nhân khẩu rất thưa thớt. Bên trong lâu đài kiến trúc cũng thật là ít ỏi. Mắt nhìn đi, ngoại trừ chủ thành bảo chu vi có một ít kiến trúc. Đến rồi ngoài mấy cây số. Đồng thời vẫn kéo dài đến 100 km chỗ tường thành vị trí. Ở khu vực này bên trong đều là trắng phong phạm mù mịt một mảnh đất trống. Có thể nói là ngoại trừ gạch chính là gạch. Không có vật gì. Đây nhất định là không được. Như vậy lâu đài. Nơi nào giống như là một tòa chủ thành. Ngược lại giống như một cái bộ lạc. Lâm Y quay đầu nhìn về phía bên người tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia. Đem lâu đài vấn đề báo cho biết cho nàng. Nghe xong. Olivia suy nghĩ một chút, nói ra, lĩnh chủ đại nhân, muốn không đem chúng ta bộ lạc tinh linh, còn có địa hạ thế giới địa tinh, đều cho rời qua. Một, tại vì ở bên ngoài hơn 100 km tinh linh bộ lạc bên trong, còn có khoảng chừng 3.000-4.000 cái tự nhiên tinh linh, các nàng đều là Olivia tự hành gây giống đi ra. Thuộc về là vô tận đại lục đơn bản địa đến mức địa hạ thế giới. Cái địa tinh vương quốc, cộng thêm một cái đại hình địa tinh bộ lạc, tổng cộng khoảng chừng có xấp xỉ 2 vạn số lượng địa tinh. đem tinh linh cùng địa tinh toàn bộ rời tới nói. Lâm Y Lâu Đài nhân khẩu đem vượt lên trước 30.000. Mặt khác, còn có thể từ ải nhân vương quốc di chuyển một nhóm ải nhân đến thiên sứ thành bảo. Kể từ đó, thiên sứ thành bảo nhân khẩu số lượng có thể đạt được 40.000 tả hữu. Như vậy, lớn như vậy thiên sứ thành bảo thoạt nhìn cũng sẽ không như vậy rảnh mỏ hơn nữa, lực lượng phòng thủ cũng sẽ càng mạnh. Lâm Y gật đầu, biểu thị tán thành. Hắn suy tư sau một lát, nói ra, có thể mang lâu đài lệ thuộc trực tiếp lãnh địa chia làm 4 cái khu vực. Dùng tường thành tiến hành ngăn. Địa tinh nhất tộc sinh hoạt tại ngoại thành. Ải nhân tộc sinh hoạt tại trung thành. Quang minh quân đoàn nhân loại sinh hoạt tại nội thành. Đến mức lâu đài hạch tâm khu vực, thì từ thiên sứ cùng tinh linh ở lại. Nghe được Lâm Y lời nói, Olivia gò má bữa trước lúc lộ ra nụ cười điềm mỹ. Có thể vào ở lâu đài hạch tâm khu vực, đã nói lên các nàng tinh linh ở Lâm Y trong lòng địa vị rất cao. Mặc dù không bằng thiên sứ, nhưng là xa xa mạnh hơn những chủng tộc khác. Cái này là đủ rồi. Lâm Y lại là nghĩ đến liền làm. Xuất ra lâu đài đại quân công hãm ải nhân vương quốc, sau đó thu hoạch được bản vẽ. Hắn muốn nhìn có hay không tường thành bản vẽ. Nếu như không có, liền đi siêu không gian giao dịch tần đạo mua mấy tờ. Ngược lại hắn bây giờ tài nguyên nhiều đến bất khả tư nghị. Mua mấy tờ kiến trúc một loại bản vẽ không đáng kể chút nào. Hắn kiểm lại một cái, phát hiện thu hoạch được bản vẽ tổng cộng có hơn 70 tấm. Toàn bộ đều là chưa giám định bản vẽ. Hắn không do dự, lúc này đem giám định ra tới. Cùng lúc đó, hắn lại quan sát nhìn một chút thiên sứ thành bảo sau khi thăng cấp tin tức. Thiên sứ thành bảo hiện nay đẳng cấp trung cấp chủ thành, quảng cáo kiến trúc thông thường, thương khố, dân cư, quý tộc biệt viện, tường vây, tháp canh, luyện rầm rĩ cửa hàng. 1. Đặc thù kiến trúc, thiên sứ chuyển sinh trì, tinh linh mẫu thủ, thánh quang thần điện, tín ngưỡng tế đàn, không gian truyền tống ma pháp trận, quang minh tu đạo viện, mở cấp nhu cầu. 700 vạn đơn vị vật liệu gỗ, 5 triệu đơn vị tảng đá, 2 triệu đơn vị tinh thiết. Cấp tiếp theo, cao cấp chủ thành, hiện nay trạng thái, vô địch, hiện nay trận doanh, quang minh, thiện lương, thủ tử, chấm. Cấp tiếp theo, lâu đài thăng cấp làm cao cấp chủ thành. Ta hiện tại thiếu là vật liệu gỗ cùng tảng đá. Vật liệu gỗ kém hơn 6 triệu đơn vị. Tảng đá còn kém hơn 2 triệu đơn vị. Còn tinh thiết, ta có hơn 430 vạn đơn vị. Thăng cấp yêu cầu đã thỏa mãn. Nói cách khác, chỉ cần vật liệu gỗ cùng tảng đá đạt được thăng cấp yêu cầu, ta thiên sứ thành bảo liền lại có thể thăng cấp. Lâm Y nhếch miệng cười, sau đó tắt đi lâu đài tin tức giàn giáo. Sau đó hắn vừa liếc nhìn hắn hiện hữu năng lượng thạch cùng dị tinh dự trữ. Năng lượng thạch 1292185 khỏa, dị tinh 6018 khỏa. Cách chương.